Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1498, Đại Đế Oán Niệm. 4. Càng cầu mua, cẩn thận, Thạch Hầu, kinh hô, giữa ngón tay cát, sắc mặt lông mày cũng là nhíu chặt, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, ngăn cản Vô Sinh Đại Đế bàn tay khổng lồ kia. Ký ức hình bóng, không cần để ý, Dương Tranh, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, nói, giao, liền tại bàn tay khổng lồ kia muốn áp tới trong nháy mắt. Cự trường giống như thủy tinh tan vỡ một loại bể nát. Thái Sơ, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Vì cái gì không xuất thủ? Thái Sơ, Vô Sinh Đại Đế, hướng về phía Dương Tranh điên cuồng gào thét. Mỗi gào thét một tiếng, hắn to lớn thân ảnh liền tan vỡ một phần. Hận, ta hận a, ba tiếng hận, vô sinh diệt, vô sinh đại đế, to lớn thân hình, tại này ba tiếng hận sau, hoàn toàn tan vỡ, bất quá, còn không có kết thúc. Chỉ gặp, một đạo huyết mang, trống rỗng xuất hiện, hướng về phía Dương Tranh liền đâm tới. Đế oán. Giữa ngón tay cát, sắc mặt một biến, công tử cẩn thận, đây là đại đế oán niệm, một khi bị nhìn chằm chằm trên, không chết không thôi. Thạch Hầu, cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng, vô sinh đại đế muốn không chết không thôi là Thái Sơ bá chủ. Không phải ta Dương Tranh, cho nên, không cần lo lắng, Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Hắn nhìn ra, mới vừa này vô sinh đại đế ký ức linh, đem hắn xem như Thái Sơ, mới có thể đột nhiên sụp đổ. Thế nhưng là, hắn cũng không phải Thái Sơ. Điểm này, Dương Tranh bản thân phân đến cực kỳ rõ ràng. Nếu như bản thân là Thái Sơ, giữa ngón tay cát cùng Khư Vương, không thể nào cảm ứng không ra, mà ở giữa ngón tay bệnh mắt hột bên trong. Bản thân chỉ sợ chỉ là một cái cực kỳ chán ghét nam nhân đi. So với nàng tiểu ước vạn năm, lại ngủ nàng nam nhân. Công tử, đại đế oán niệm, phút chốc mà tới, đã bay đến Dương Tranh trước mặt. Thạch Hầu thấy thế, lần nữa kinh hô, ngươi, giữa ngón tay cát, vốn định xuất thủ, bất quá giơ tay lên, vẫn là rơi xuống tới. Nàng... lúc đầu muốn nhìn Dương Tranh bị đại đế oán niệm xâm lấn, thậm chí bị đại đế oán niệm chém giết. Thế nhưng là tại như vậy trong nháy mắt, nàng lại muốn ra tay, giúp Dương Tranh một cái. Nhưng mà, tay nàng nhưng lại buông xuống. Giờ phút này, giữa ngón tay cát, lâm vào một loại vô cùng phức tạp trong mâu thuẫn. Ha ha, vô sinh đại đế, tới đi, tới đoạt xá ta. Ta khiến ngươi đoạt xá. Dương Tranh, không chút hoang mang, ngược lại là liên tục cười to, nhìn chằm chằm liền tại trước mắt mình đại đế oán niệm. Hắn, không sợ hãi, giống, chỉ nghe đến đại đế oán niệm, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lóe lên một cái, liền xâm nhập Dương Tranh trong mi tâm. Trong nháy mắt, Dương Tranh thân thể chấn động. Oanh, đồng thời, hắn trong óc, một tiếng cự bạo, đại đế oán niệm, xâm lấn hắn đầu óc. Hừ, cũng là giờ khắc này, Dương Tranh nguyên thần, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, tay phải cầm thần Tiêu Hiên Viên kiếm, tay phải nắm ngũ đế long ấn, nguyên thần chi nhãn một mở, thần uy con ngươi, tập trung vào đại đế oán niệm, đại chiến, hết sức căng thẳng, vô sinh. Ngươi sai, sai vô cùng, ta Dương Tranh, không phải Thái Sơ, ta nếu như Thái Sơ, đã sớm chân chính bước vào cảnh giới kia, há có thể hiện tại không trên không được, khoảng cách một bước cuối cùng kia, còn có khác một trời một vực. Dương Tranh, trưởng khống nguyên thần, cười nhạt một tiếng nói, không thể nào, ngươi cùng Thái Sơ, có giống nhau như đúc khuôn mặt. Thái Sơ, thiên địa duy nhất, thiên địa sủng nhi, cái khác sinh linh, không thể nào biến ảo thành Thái Sơ bộ dáng. Thái Sơ cho dù chuyển thế, bộ dáng cũng sẽ không biến hóa. Ngươi, liền là Thái Sơ, ta hận là ngươi, muốn giết cũng là ngươi. Năm đó, ngươi vì cái gì không cứu ta tiên triều? Đại đế oán niệm, hóa thành một chương ma kiểm, hướng về phía Dương Tranh nguyên thần điên cuồng gào thét. Vẫn là câu nói kia, ta nếu là Thái Sơ, ngươi căn bản xâm lấn không ta nguyên thần. Vô sinh, ngươi đã vẫn lạc, ngươi lưu lại cái này nói oán niệm mặc dù rất mạnh. Có thể cuối cùng không phải ngươi, mà còn, cho dù cái này nói oán niệm, hoàn toàn bạo phát, cũng tổn thương không ta căn bản. Ngươi là tiên triều đại đế, Thái Sơ kỷ nguyên bên trong, đệ nhị cường giả, dựa vào cái này nói oán niệm, chuyển thế trùng sinh, có lẽ còn có thể một lần nữa đạp vào đỉnh phong. Ta có thể đưa ngươi cái này nói oán niệm đi chuyển thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh, y nguyên bình tĩnh, vô sinh đại đế oán niệm, muốn giết chết người là Thái Sơ. Chỉ có đối mặt chân chính Thái Sơ, mới có thể bạo phát ra kinh khủng nhất lực lượng. Thế nhưng là, Dương Tranh cũng không phải Thái Sơ. Dương Tranh chính là bắt lấy điểm này, mới khiến đại đế oán niệm nhập thể. Mà giờ phút này, hắn nhìn thấy một cơ duyên to lớn, một trận đại tạo hóa. Vậy liền là, đưa vô sinh đại đế oán niệm đi chuyển thế, đi luân hồi. Nếu như vô sinh đại đế trọng tu lại tới, lần nữa đạp vào võ đạo đỉnh phong, như vậy ngày sau siêu thoát ngày, quyết chiến hỗn độn vũ trụ cái kia vô địch siêu thoát cảnh chiến sĩ ngày, mình cũng có thể có một người trợ giúp, một cái chân chính trợ thủ. Ta không tin. Đại đế oán niệm nhìn chằm chằm Dương Tranh nguyên thần, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh nguyên thần. Nó y nguyên nhận định Dương Tranh liền là Thái Sơ. Đó cũng không có biện pháp. Vô sinh, ngươi có thể tới thử chút. Nhìn nhìn ngươi cái này nói oán niệm, đến tột cùng có thể bạo phát bao nhiêu lực lượng. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Không hợp làm, vậy liền chỉ có hủy diệt. Giết. Đại đế oán niệm gầm lên giận dữ, hóa thành một huyết sắc trường đao, hướng về phía Dương Tranh nguyên thần liền bổ tới. Cái này một đao, nếu như tại ngoại giới, có thể tùy tiện phá nát tinh hà. Cái này một đao, là đại đế tuyệt cường một đao. Hỗn độn, Dương Tranh, sắc mặt trầm xuống, nguyên thần nôn ra hai chữ. Làm, đồng thời, nguyên thần phía trên này Đông Hoàng Trung, cũng là phát ra một tiếng mênh mông tiếng chuông. Dương Tranh nguyên thần chung quanh trực tiếp hỗn độn hóa. Hỗn độn kinh, thiên địa đại đồng, hỗn độn bao dung vạn ẩn giấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.